Nào mẹ hỏi Lạc Lạc xem, nếu như hai đứa giận dỗi cãi nhau, vậy giận dỗi đến bây giờ cũng nên kết thúc rồi. Đậu Đậu gật đầu, vâng vâng. Có điều gần đây Lạc Lạc xảy ra chuyện như vậy, với tính cách bảo thủ của mợ con thì chắc chắn sẽ không chấp nhận nó đâu. Mẹ thấy mẹ không nên xen vào chuyện này thì hơn. Đậu Đậu lại gật đầu, đúng đúng, dù sao mẹ cũng là một người đang mang thai, yên ổn dưỡng thai mới là việc quan trọng. Lạc Thi Nhã xảy ra chuyện như vậy, cô ta yên tĩnh cũng quá lâu rồi nhỉ. Với tính cách của cô ta, không phải nên tìm cô liều mạng rồi à? Bắt vô âm tín lâu như vậy, chẳng lẽ là đang có đại chiêu gì? Đậu Đậu không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, cô ăn cơm tối với cả nhà họ Cố xong rồi trở về phòng đi ngủ. Yêu Nghiệt bế hai đứa bé ra đi tắm, đi ra thì nhìn thấy Đậu Đậu đang dùng máy tính bảng lên Baidu tra thông tin về nghĩa địa của Đường gia. Hắn đặt con xuống, ngồi bên cạnh Đậu Đậu cùng xem với cô. Trên máy tính bảng, thông tin khái quát về Đường gia có đủ cả, nhưng thông tin liên quan đến nghĩa địa lại bỏ trống. Đường gia là con nhà nòi, mặc dù không bằng được bốn nhà giàu nhất ở đế đô nhưng cũng coi là danh môn thế gia. Người Đường gia mấy đời đều là chuyên gia thư pháp, đến thời Đường triều càng đạt đến mức một chữ nghìn vàng. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Rốt cuộc Đường gia đang cất giấu bí mật gì? Đường triều có hai cô con gái, tại sao lại sinh ra ma? Nếu như hắn nhớ không nhầm, mẹ của thượng quan Lăng Mạch là Đường Linh Yên cũng qua đời sau khi sinh cậu ta ra không bao lâu. Có điều thượng quan Lăng Mạch vẫn may mắn hơn Đậu Đậu, mặc dù mẹ kế của cậu ta đối xử với cậu ta không bằng ruột thịt nhưng cũng coi là quy củ không mới ra được lỗi gì. Cậu ta lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên sống tương đối tùy tiện sằng bậy. Ngược lại thì con trai ruột của mẹ kế cậu ta lại cả ngày bị dạy dỗ. Thượng quan Lăng Mạch, Lăng Mạch, Mạch Phi, Mạch Lăng. Chẳng lẽ, đúng rồi, hôm qua em nằm mơ thấy người phụ nữ đó. Cô ta còn nói một câu rất kỳ quái. Cô ta nói cô ta đã bảo anh trai em đến đón em rồi. Nhưng em làm gì có anh trai chứ? Đậu Đậu nằm sấp ở trên giường quay đầu lại nhìn Yêu Nghiệt. Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, cô cũng nghiêm túc theo. Anh nghĩ ra cái gì rồi? Không có gì, đừng có lừa em. Cái vẻ mặt kia của anh nhìn là biết có cái gì đó. Anh đang nghĩ đợi lát nữa đêm khuya vắng người rồi có cần đi trói bà gì giúp việc kia lại không? Cần. Đợi bà ta ngủ rồi chúng ta đi hạ chú nói thật cho bà ta. Xem bà ta có nói mộ của Đường Linh Ngữ ở đâu ra không? Yêu Nghiệt lừa gạt chót lọt, không giấu vết thở phào, lại xoa đầu cô. Không còn sớm nữa, em có muốn cùng tắm không? Không muốn, em tắm riêng. Nói xong cô xách quần áo ngủ, như một làn khói chạy vào trong phòng tắm. Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm tin tức trên máy tính bảng một lúc. Là anh em à? Như vậy không cần ghen nữa rồi. Chỉ có điều, ma tộc luôn luôn thần bí, trừ chiến tranh ra, thời gian còn lại căn bản không thèm qua lại với năm giới còn lại. Mặc dù ma tộc vì sinh đẻ mà nâng địa vị của phụ nữ lên rất cao, nhưng đàn ông của ma tộc lấy một địch trăm dũng mãnh thiện chiến, sẽ không tùy tiện vì người phụ nữ nào mà rời khỏi ma vực cả. Bây giờ mẹ của vợ lại có thể phải anh cô đến đón cô. Vợ ở trong mắt mẹ của mình, ở trong mắt anh trai của mình quan trọng như vậy à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, lấy thân phận trinh nữ mang thai hộ. 1. Chẳng lẽ vợ thật sự giống như lời thám tử bẩm báo, là thánh nữ của ma tộc à? Nhưng không phải ma tộc có rất nhiều thánh nữ sao? Lúc sinh ra chưa có Nhiễu Lan Đằng, sau này mới có thì chính là thánh nữ của ma tộc. Còn có cái gì? Tại sao thánh nữ của ma tộc lúc sinh ra chưa có Nhiễu Lan Đằng, nhưng sau này lại có? Còn có lời cảnh cáo không được tu đạo đó nữa. Chẳng lẽ vợ tu đạo rồi sẽ có hậu quả gì vô cùng không tốt? Hay là nếu vợ tu đạo sẽ có thể áp chế ma lực ở trong cơ thể? Yêu Nghiệt cau mày, không nghĩ ra được đây rốt cuộc là chuyện gì. Trên người vợ có quá nhiều ẩn số, ngay cả hồi đó đột nhiên xuất hiện ở doanh trại của hắn cũng là một chuyện hết sức kỳ quái. Doanh trại của hắn, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, cô tay trói gà không chặt làm sao có thể vòng qua được nhiều cơ sở ngầm trà trộn vào trong như vậy chứ. Yêu Nghiệt đang suy nghĩ thì Đậu Đậu đi từ trong phòng tắm ra, vì vậy hắn đổi thành vẻ mặt thoải mái hiền lành ôm cô vào lòng, Nào, anh sấy tóc giúp em. Đậu đậu ngoan ngoãn đưa máy sấy tóc cho hắn, làm tổ ở trong lòng hắn rồi lại cầm máy tính bảng lên. Yêu Nghiệt bật máy sấy tóc, động tác dịu dàng sấy mái tóc đã có thể buộc lên được. Giúp cô, ở bên cạnh cô đã 3-4 tháng rồi, tóc cô cũng từ mái tóc dài sơ ban đầu biến thành mái tóc cục, rồi lại biến thành kiểu có thể buộc lên được như bây giờ. Hai đứa bé oe oe chào đời, đã sớm có thể mở miệng gọi cha mẹ. Nếu như không có cây nhiễu lan đằng kia thì thật tốt biết bao. Yêu Nghiệt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm sợi tóc mềm mại trong tay, đặt máy sấy tóc xuống khẽ ôm cô vào lòng. Thi đại học ở Yêu Đô được không? Lúc ở hội tùy em đã đồng ý với anh rồi. Mà, sao thế, anh cảm thấy em sẽ nuốt lời ư? Đúng, anh sợ em nuốt lời. Anh yên tâm, em đã đồng ý đến Yêu Đô rồi thì nhất định sẽ đến Yêu Đô. Đến lúc đó, em sẽ xem có con rắn nữ không có mắt nào dám lại gần anh nữa không? Yêu Nghiệt không nhịn được cười, cằm đặt trên hõm vai đậu đậu khẽ run run. Đậu đậu bị ngứa đẩy hắn ra, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, người phụ nữ đó còn nói, chỉ mong bây giờ em yêu anh nhiều hơn một chút. Thật là kỳ quái. Em còn tưởng bà ta là mẹ anh nữa cơ. Yêu Nghiệt khựng lại. Xem ra cây nhiễu lan đằng kia thật sự là ăn tình yêu mà sống rồi. Đợi đến ngày nào đó nó trưởng thành thì tình yêu lớn bao nhiêu cũng sẽ bị nó ăn sạch. Thấy Yêu Nghiệt không nói gì, đậu đậu dùng cùi trò khẽ đụng hắn. Sao anh lại không nói gì thế? Đó thật sự là mẹ anh à? Yêu Nghiệt hoàn hồn lại, vội nói. Em nói tướng mạo của bà ta xem nào, có khi là mẹ anh thật ấy chứ. Người làm mẹ đều hy vọng con dâu yêu con trai mình hơn một chút mà. Nói tướng mạo của bà ta hả? Em còn chẳng nhìn rõ bà ta trông như thế nào ấy. Đậu đậu nói rồi ngáp một cái, kéo tay áo hắn nói, đi ngủ trước đã, lát nữa còn phải đi bắt bà dì giúp việc kia nữa. Yêu Nghiệt ừ một tiếng, cởi áo khoác ra, ôm vợ con vào lòng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nửa đêm, Tứ Bất Tượng tỉnh dậy đầu tiên, nó nhân lúc đậu đậu ngủ say nhảy lên trên mặt Yêu Nghiệt. Còn chưa dẫm lên đã bị Yêu Nghiệt xách lấy gáy rồi. Yêu Nghiệt vừa động, đậu đậu nằm bò trên người anh đã trở mình. Biển biển ngoan ngoãn ngủ ở trong góc, viên viên cũng đã nằm vắt ngang vắt dọc lên đỉnh đầu đậu đậu, một cái chân nhỏ còn đang đạp lên má cô nữa. Yêu Nghiệt đặt chân viên viên xuống, lại nhìn con trai, đoán có lẽ nó bị viên viên chen nên không còn cách nào phải chạy vào trong góc ngủ. Vốn dĩ hai đứa nó là nằm ở giữa hắn và vợ. Bây giờ ha ha, đương nhiên, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, lấy thân phận trinh nữ mang thai hộ. 2. Từ khi con gái rụng đuôi rắn, tướng ngủ của nó đã từ quấn lấy vợ, quấn lấy hắn, quấn lấy biển biển biến thành ngủ trên đỉnh đầu mọi người rồi. Cho nên có lúc đậu đậu thật sự rất xoắn xuýt, vừa muốn đặt con gái vào giữa để cự tuyệt Yêu Nghiệt, lại bị cái tướng ngủ kỳ cục của con gái hành hạ cho phát mệt. Quay trở lại chuyện chính, Yêu Nghiệt đặt con gái vào lòng vợ, thiết lập kết giới, thả Tứ Bất Tượng xuống, nói đi, có tin tức gì muốn nói cho ta biết. Hai cô con gái của Đường Gia đều không phải là người cũng không phải là ma, nhưng con trai của Đường Gia lại là người. Đường Gia chỉ có một khu phần mộ tổ tiên, tất cả người chết đều chôn ở đó, còn cụ thể ở đâu thì không nhìn thấy được. Yêu Nghiệt gật đầu, hỏi, còn gì nữa không? Tứ Bất Tượng, hết rồi, ta biết rồi. Tứ Bất Tượng nhảy lại về trong vòng tay của đậu đậu. Yêu Nghiệt cau mày, quyết định đi hỏi bà dì giúp việc kia trước. Nếu như bà ta không biết thì cũng thôi đi, nếu như biết, hắn sẽ xóa đi đoạn ký ức đó của bà ta. Từ đầu đến cuối hắn không muốn để cho vợ tiếp xúc với chuyện của Đường Gia, không muốn để cho vợ đi điều tra về thân thế của mình. Hắn cúi người hôn lên trán đậu đậu, khiến cho cô ngủ sâu hơn rồi bế cô vào trong cung điện. Sau đó đến lượt hai đứa bé, hắn sẽ không để vợ rời hắn nửa bước. Làm xong tất cả những việc này, Yêu Nghiệt đi xuyên tường đến phòng của bà dì giúp việc kia. Bà ta ngủ trên chiếc giường nhỏ, bộ dạng quy củ như lúc trả lời đậu đậu, nhìn thế nào cũng không giống một bà dì nhà quê. Yêu Nghiệt dừng bước, khẽ bắn ra một vòng sáng phủ lên đầu bà ta. Không bao lâu, bà ta tỉnh dậy, ánh mắt có chút ngây dại, nói, bà tên là gì? Đến Đường Gia từ lúc nào? Hiểu Đường Gia được bao nhiêu? có biết phần mộ tổ tiên của Đường gia ở đâu không? Yêu Nghiệt hỏi một chàng dài, bà dì giúp việc kia ngẩn ra một chút sau đó biết gì đều nói hết ra. Bà ta tên là Khương Lệ, bà và mẹ bà ta đều từng làm vụ em trong nhà họ Đường. Mấy đời nhà bọn họ đều làm việc cho Đường gia. Sau khi chính phủ Cửu Châu thành lập, bà ta trở thành vụ em của hai cô con gái của chi trưởng Đường gia. Đường gia khi đó đã sớm thoát ly khỏi chính phủ cũ, chuyên chú vào học thức, đã là danh gia có tiếng rồi. Sau đó hai cô con gái của Đường gia đều chết, chỉ để lại một đứa con trai. Đường gia di cư đến Canada, còn bà ta đến chi thứ của Đường gia làm việc. Làm việc cho Đường gia nhiều năm như vậy, trừ mộ cổ gia, bà ta biết rất nhiều bí sử mà Đường gia không muốn để cho ai biết. Hai cô con gái của Đường gia năm đó lấy thân phận trinh nữ mang thai hộ. Yêu Nghiệt nghe tất cả những thứ này, không muốn kinh ngạc cũng khó. Lấy thân phận trinh nữ mang thai hộ, người bình thường đến nghĩ còn không dám nghĩ nữa. Chẳng lẽ Đường Linh Ngữ và Đường Linh Yên vừa sinh ra đã được định trước là sẽ sinh ra ma chủng rồi à? Bây giờ hắn gần như đã có thể khẳng định rồi. Người trong giấc mơ của vợ tuyệt đối không phải là Đường Linh Ngữ. Người đó là mẹ ruột của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, Vương Yên Nhiên muốn trộm thuốc mỹ phẩm. 1. Yêu Nghiệt nhấc tay xóa chuyện liên quan đến chuyện sinh đẻ của Đường Linh Ngữ và Đường Linh Yên trong ký ức của bà dì giúp việc kia đi rồi quay người đi về phòng ngủ. Đậu Đậu đang ngủ rất yên tĩnh trong ống tay áo của hắn, cô không biết gì cả. Hai đứa bé một trái một phải nằm bên cạnh cô cũng là bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu. Yêu Nghiệt bế bọn họ ra đặt lên giường, sau đó thở dài nhìn chằm chằm lên trần nhà ngây ngẩn. Thấy trời đang dần dần sáng lên, lúc này hắn mới cúi đầu hôn lên trán Đậu Đậu, gọi cô dậy. Đậu Đậu mơ màng mất một lúc, được Yêu Nghiệt nhắc nhở lập tức bò dậy khỏi giường, chúng ta mau đi thôi. Trời sắp sáng rồi, nếu như mọi người dậy hết thì sẽ không dễ xử nữa. Yêu Nghiệt gật đầu, bế hai đứa bé đi theo sau lưng cô. Đậu Đậu hạ chú nói thật, gọi bà dì giúp việc kia dậy hỏi hết câu này đến câu khác. Không ngoài dự đoán của Yêu Nghiệt, cô chẳng hỏi được tin tức gì hữu dụng cả. Đậu Đậu cúi đầu ủ rũ, thầm nghĩ, nếu như dì Khương còn không biết mộ của Đường Linh Ngữ ở đâu, vậy thì người biết chỉ có thể là hai ông bà già của Đường gia thôi. Lý do của chuyện này là gì? Tại sao Đường Linh Ngữ lại chết? Mà tại sao lại giấu ở Đường gia? Chẳng lẽ trên người bà ta có bí mật gì không thể để cho người khác thấy được à? Đậu Đậu không nghĩ ra, thấy trời sắp sáng rồi vội vàng kéo Yêu Nghiệt về phòng giả vờ ngủ. Dì Khương ngây dại đến tận lúc dì Trương đến gọi đi nấu cơm, bà ta dùng mình một cái, cảm thấy có lẽ là mình gặp quỷ rồi. Nếu không tại sao bà ta lại không có ý thức ngồi ở trên giường lâu như vậy chứ? Ôi chao, vẫn còn một ít bột bùa vàng nữa, phải mau cho tiểu thư uống thôi. Khụ. Vì vậy, lúc ăn sáng Đậu Đậu lại uống một cốc sữa có pha bùa vàng nữa. Đậu Đậu vừa xoắn suýt nghĩ mùi vị này thật là kỳ quái, vừa lấy bánh bao dưa muối áp chế mùi vị kỳ lạ trong miệng xuống. Sau một bữa sáng gian nan, Đậu Đậu đã chốt được thời gian đi chụp ảnh cưới với Sở Ngọc Bình. Cô lên xe của Cố Thanh Vân đến Thánh Phong đi học. Ngày đầu tiên nhảy lớp thành công, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tháng 9 cười vui vẻ đứng ở cửa lớp. Đó là một thầy giáo khoảng hơn 50 tuổi, cười híp mắt vô cùng hòa nhã dễ gần. Nhưng chỉ một lát sau Đậu Đậu đã không nghĩ như vậy nữa, bởi vì ông ấy nhìn thấy Hà Chính Trực, lập tức nói, em chính là người nhà của Diệp Tinh Thần à. Không tệ không tệ, mắt nhìn của thằng nhóc đó đúng là không tệ. Hà Chính Trực, thật ạ, thầy cũng cảm thấy như vậy à. Thầy Mã, em nhất định sẽ chăm chỉ học tập phấn đấu tiến lên. Đậu Đậu, thầy giáo để bọn họ ngồi ở chính giữa lớp học, gọi là chiếu cố học sinh mới, tạo môi trường học tập tốt nhất cho bọn họ. Đậu Đậu và Hà Chính Trực ngồi cạnh nhau, bên cạnh toàn là học sinh giỏi. Đậu Đậu ngẩn ra, cô chọc Hà Chính Trực đang ngồi nghiêm túc. Này, này, đừng ồn, chỉ đang nghe giảng, có chuyện gì thì tan học rồi nói. Thấy Hà Chính Trực nghiêm túc, Đậu Đậu lập tức có chút muốn yên tĩnh. Cô nhảy lớp không phải là vì học hành chăm chỉ. Chán rồi à? Yêu Nghiệt ngồi ở cái bàn phía trước cô, còn đang bế cả con gái đang ăn kẹo trong lòng nữa. Đậu Đậu gật đầu, vâng. vậy thì đừng ở đây nữa, đến Niệm Nô Kiều đi. Vừa nãy Lăng Đầu Thanh nói với anh, Vương Yên Nhiên xin nghỉ đến Niệm Nô Kiều làm, có lẽ sắp có hành động gì rồi. Đậu Đậu nghe thấy lập tức hưng phấn. Cô đã biết cô gái này không phải là thứ tốt đẹp gì rồi mà. Cô nhất định phải đi xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, Vương Yên Nhiên muốn trộm thuốc mỹ phẩm 2, nhưng ngày đầu tiên nhảy cấp đã công khai trốn học như vậy, không tốt lắm nhỉ. Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt như vậy, Yêu Nghiệt nhớn mày, sau đó Lăng Đầu Thanh liền biến thành cô, lặng lẽ ẩn thân tiến vào lớp 12 tháng 9. Đậu Đậu, được lắm, Lăng Đầu Thanh toàn năng. Trước khi đi, Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, Vương Yên Nhiên có hành động gì thế? Yêu Nghiệt khẽ cau mày, không rõ lắm, hỏi Tứ Bất Tượng xem. Đậu Đậu hỏi Tứ Bất Tượng, sau đó lập tức muốn yên tĩnh. Yêu Nghiệt thấy sắc mặt cô xoắn xuýt, nhớn mày, hỏi, sao thế? Cô ta muốn trộm thuốc mỹ phẩm, có điều bây giờ vẫn chưa đạt được mục đích. Hơn nữa, người chỉ huy sau lưng là Đường Lưu Ly. Nói đến đây, Đậu Đậu không thể không oán trách hai câu. Con nhỏ Vương Yên Nhiên này được lắm. Đầu tiên là Lạc Thi Nhã, sau đó là Đường Lưu Ly, chỉ cần cho tiền thì thật sự ai cô ta cũng không từ chối nhỉ. Định làm thế nào? Cứ đi xem sao đã rồi nói. Nếu như hôm nay cô ta không làm được vậy thì không cần để ý đến cô ta, xem cô ta còn có thể cùng Đường Lưu Ly giở trò gì. Nếu như hôm nay cô ta làm được. Khụ, anh Trưng ra cái vẻ mặt gì thế hả? Ha ha, em tiếp tục đi. Cái vẻ mặt đó của Yêu Nghiệt đâu có phải là em cứ tiếp tục đi chứ. Vẻ mặt đó của anh biết rõ ràng, nếu em còn dám nói nữa thì đêm nay có thể không cần ngủ nữa. Đậu Đậu run rẩy, vội vàng kéo tay hắn, đi đi đi, đến đó rồi nói, hì hì hì, đến đó rồi nói. Cô không phải là một người biết nhìn mặt người khác, nhưng cái kẻ mà cô nhìn sắc mặt lại không phải là người. Cô đã nghĩ kỹ trong lòng rồi. Nếu như hôm nay nhìn Vương Yên Nhiên không thuận mắt thì sẽ mặc kệ cô ta. Xem Đường Lưu Ly trộm thuốc mỹ phẩm rồi thì có thể giở được trò gì. Nếu như hôm nay cô nhìn Vương Yên Nhiên thuận mắt, vậy thì ngại quá, cô sẽ cho thêm ít nguyên liệu vào thuốc mỹ phẩm. Vương Yên Nhiên thuận mắt như vậy, yêu cái đẹp như vậy, trộm được thuốc mỹ phẩm rồi nhất định sẽ không nhịn được mà tự dùng chứ. Thuốc của Niệm Nô Kiều không phải là phương thuốc như những sản phẩm khác. Đó là nước đan dược mà cô chế biến ra. Nếu như không thêm ít hoa vào trong đó hại Vương Yên Nhiên thì cũng quá có lỗi với quần chúng hóng hớt rồi đúng không? Sau lưng Vương Yên Nhiên chợt lạnh, cô ta hắt hơi một cái. Rụi rụi mũi, cứ cảm thấy có một loại dự cảm không tốt. Rất nhanh cô ta đã tự an ủi bản thân, nhất định là do cô ta quá căng thẳng cho nên mới như vậy. Hừ hừ, Kim Đậu Đậu. Cô tưởng là cô có thể nghiên cứu chế tạo ra những thuốc đó là lợi hại lắm à. Cho cô hung hăng càn quấy này, cho cô mắt chó khinh người này, đợi thuốc đến tay Đường Lưu Ly rồi, xem cô lấy cái gì ra mà đắc ý. Vương Yên Nhiên nghĩ như vậy, cười tươi như hoa bóp vai cho nhân viên nam trước mặt, vừa bóp vừa nghĩ, lấy được 200.000 của Đường Lưu Ly rồi. Thế là bây giờ cô ta đã có 400.000, đợi lấy trộm được thuốc nữa thì nhất định cô ta sẽ có được nhiều tiền hơn. Không đúng, lấy trộm được thuốc rồi thì cô ta nhất định phải dùng trước. Mặc dù Kim Đậu Đậu đáng ghét nhưng hiệu quả sản phẩm của Niệm Nô Kiều lại quá rõ ràng. Cô ta không mua được, lấy trộm được thuốc siêu cấp đó còn không được dùng à. Nghĩ đến đây, tay cô ta càng nhẹ nhàng hơn, anh Lập. Anh nói thuốc mỹ phẩm đó là nước đựng trong bình á. Làm sao có thể chứ? Nếu như là nước thì làm sao có thể có hiệu quả như vậy được đây? Người đàn ông được cô ta gọi là anh Lập đó khẽ cười, giơ tay kéo cô ta vào lòng, một bàn tay to du ngoạn trên cơ thể dậy thì xinh đẹp của cô ta. Vương Yên Nhiên đè nén sự căm ghét trong lòng xuống, dù sao cũng chỉ là sờ thôi, có thể hỏi được tung tích của phương thuốc điều chế thì cũng đáng. Chỉ cần không phải là bán thân, cô ta vẫn không bị coi là phụ nữ xấu. Tương lai chuyển vận rồi thì vẫn có thể gả vào nhà giàu làm phu nhân như cũ. Có điều, tại sao người đàn ông này chỉ ăn đậu hũ mà không nói nữa thế hả? Vương Yên Nhiên lại mềm giọng, anh Lập, người ta cũng muốn xem cái thuốc đó như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, phát cho anh ta thêm một phần tiền lương coi như là tiền thưởng. Một người đàn ông tên là anh Lập đó, được cô ta gọi như vậy vô cùng thoải mái, bàn tay lại ăn không ít đậu hũ, lúc này mới nhẹ nhàng hừ một tiếng, muốn xem à? Đi theo Lâm Phong là có thể xem được thôi. Thật ư? Đương nhiên rồi, anh cũng là vô tình mà nhìn thấy. Lấy được tin tình báo quan trọng nhất, Vương Yên Nhiên liền dịch khỏi đùi gã đàn ông đó, tìm một cái cớ nói muốn đi nhà vệ sinh, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Tay gã đàn ông kia trống không, sắc mặt có chút khó coi, nhưng quy củ của Niệm Nô Kiều chỉ là ăn đậu hũ mà không được làm gì khác. Nếu thật sự muốn làm chuyện gì khác thường thì vẫn phải cân nhắc một chút. Quan trọng nhất chính là Vương Yên Nhiên vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Nếu sư gã thật sự làm gì với cô ta thì pháp luật sẽ không khoan dung cho gã. Đậu đậu nhìn thấy tất cả một màn này, cô thuận tay lấy điện thoại gọi cho Lâm Phong. Alo. Có một nhân viên nhìn khoảng 1m8, nước da ngăm đen, cơ bắp, diện mạo không xuất sắc. Tên anh ta là gì? Lâm Phong ở đầu điện thoại bên kia kinh ngạc, chỉ số thông minh lập tức online. Chu Lập, sao thế bà chủ? Không có gì, tháng này cho anh ta thêm một phần tiền lương coi như là tiền thưởng. Lâm Phong trừng mắt ngẩn ra, anh ta đang định nói với bà chủ là đuổi Chu Lập này đi nữa. Cả ngày động tay động chân với nhân viên nữ, còn làm cho khách hàng không thích. Sao bà chủ lại còn phát tiền thưởng cho gã ta chứ? Tình hình gì thế này? Anh ta không nhịn được, vẫn hả một tiếng. Hả cái gì mà hả? Sản phẩm tháng này đã sớm bán hết rồi đúng không? Đã dùng thuốc tôi đưa anh chưa? Đi, làm ra hai bộ, đặt ở trên sân khấu. Nói với bọn họ đây là hai bộ cuối cùng của tháng này, ai trả giá cao sẽ được. Đậu đậu không muốn giải thích, cô biết không giữ Chu Lập này lại được. Nhưng cho dù không giữ lại được thì ngày nào Vương Yên Nhiên còn ở công ty, ngày đó cô vẫn không muốn đuổi Chu Lập đi. Không nghe thấy tôi nói gì à? Mau đi làm hai bộ đi. Rõ thưa bà chủ, tôi đi làm ngay đây. Thấy Lâm Phong ngựa không dừng vó đi làm, đậu đậu cất điện thoại di động đi, điệu bộ gian xảo. Đi, chúng ta đi xem. Yêu nghiệt xoa đầu cô, em định làm thế nào? Đương nhiên là không nói cho anh biết. Đậu đậu thừa nước đục thả câu, kéo tay yêu nghiệt đuổi theo hướng Vương Yên Nhiên rời đi. Làm thế nào à? Đương nhiên là đợi Lâm Phong điều chế xong sẽ cho thêm ít nguyên liệu vào nước pha chế mỹ phẩm rồi. Nể tình hôm nay Vương Yên Nhiên thuận mắt như vậy, cô sẽ đại phát từ bi cho cô ta mọc thêm ít chằm là được rồi. Nghĩ tới đây, đậu đậu càng đắc ý bật cười. Thấy yêu nghiệt nhìn mình, cô vội vàng thu suy nghĩ lại. Đi mau, lát nữa anh sẽ biết thôi. Vương Yên Nhiên hiển nhiên vẫn có chút đầu óc. Cô ta không trực tiếp đi đến gần phòng làm việc của Lâm Phong mà đi đến nhà kho bên cạnh thang máy ở tầng văn phòng của Lâm Phong. Cô ta há miệng chờ sung. Lâm Phong đến chỗ nào lấy thuốc điều chế mỹ phẩm thì cũng không thể đi vòng qua thang máy được. Quả nhiên, chẳng bao lâu đã thấy Lâm Phong cầm điện thoại vội vội vàng vàng đi vào thang máy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, phát cho anh ta thêm một phần tiền lương coi như là tiền thưởng. 2. Vương Yên Nhiên đi từ nhà kho ra ngoài, không chớp mắt nhìn chằm chằm thang máy. Trong thang máy chỉ có một mình Lâm Phong. Thang máy dừng ở tầng nào chứng minh anh ta đến tầng đó. Nhưng phòng làm việc của Lâm Phong ở tầng 4, còn thang máy lại dừng lại ở từng tầng một cho đến tận tầng 9. Vương Yên Nhiên trừng mắt ngẩn ra, nhất thời chỉ số thông minh vỡ đầy đất. Mỗi tầng đều dừng là chuyện quỷ quái gì thế hả? Rốt cuộc là tầng mấy? Không chỉ là Vương Yên Nhiên, ngay cả đậu đậu cũng ngẩn tò te. Tầng 1 của Niệm Nô Kiều là nơi bán hàng, tầng 2 là nơi phục vụ, tầng 3 là phòng nghỉ của nhân viên, tầng 4 là nơi làm việc, sau đó cho đến tầng 9 là phòng làm việc mà cô đang dùng. Mấy tầng ở giữa trừ để sản phẩm ra đều trống không? Hụ, thật ra thì cũng không coi là trống không, chỉ là không có ai thôi. Từ khi cô cắt giảm nhân sự cho Niệm Nô Kiều, số nhân viên giảm mạnh, cho nên, cứ như vậy. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề then chốt. Vấn đề then chốt là, vào cái giờ này, tầng 5, 6, 7, 8 căn bản sẽ không có ai ấn thang máy cả đúng không? Mỗi lần Lâm Phong đi lên đều sẽ ấn hết nút thang máy à? Theo lý thuyết mà nói thì đúng là như vậy. Tứ bất tượng bất thình lình mở miệng trong lòng đậu đậu. khóe miệng Đậu Đậu giật giật, tại sao? Vì an toàn. Ừ, có thể thế, Lâm Phong cẩn thận như vậy, vượt ra khỏi dự đoán của ta. Ha ha, không phải thế, lúc Lâm Phong đi thang máy thì luôn ngứa tay nên mới ấn tất cả các nút. Đậu Đậu lập tức không muốn nói chuyện nữa, là cô suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Phong không phải cẩn thận bảo quản thuốc điều chế mỹ phẩm cho cô, ấn tất cả nút ở thang máy. Cái quỷ gì thế? Sao lại có người có cái thói quen hố người như vậy hả? Lát nữa nếu như anh ta điều chế xong thuốc rồi mà Vương Yên Nhiên vẫn chưa tìm ra, vậy há chẳng phải là Vương Yên Nhiên không tìm được thuốc điều chế mỹ phẩm ở đâu à? À, chuyện này, theo lý thuyết mà nói, chính là như vậy. Tứ Bất Tượng thấy sắc mặt Đậu Đậu khó coi, lập tức nằm vào trong thiên vấn giả chết. Trước khi giả chết còn phủi sạch quan hệ, đây đều là do Tư Mệnh viết, không liên quan đến tôi. Đậu Đậu không muốn nói chuyện, Đậu Đậu muốn yên tĩnh. Vương Yên Nhiên không tìm được thuốc điều chế mỹ phẩm, chẳng lẽ kế hoạch của cô phải thất bại à? Không được. Có một vị vĩ nhân vĩ đại đã từng nói, có điều kiện thì phải tiến lên, không có điều kiện thì tạo ra điều kiện để tiến lên. Cô trốn học đến Niệm Nô Kiều không phải là vì xem đám khách hàng kia cướp sản phẩm, rốt cuộc là đi đến tầng mấy chứ? Vương Yên Nhiên lẩm bẩm một mình, đi vào thang máy bắt đầu do dự, tầng 7, tầng 8, tầng 5. Đậu Đậu khẽ cong môi, thầm nghĩ, rất tốt, chỉ cần cô ta không từ bỏ, chỉ cần cô ta vẫn chịu đi thang máy, nhất định cô sẽ có thể khiến cho cô ta tìm được Lâm Phong và thuốc điều chế mỹ phẩm. Vì vậy, sau khi Tứ Bất Tượng nói trên lý thuyết chính là như vậy chưa đến 2 giây, Đậu Đậu liền kéo người đàn ông của mình vào thang máy. Sau đó cô công khai dùng linh lực cưỡng ép khiến thang máy dừng lại ở tầng 7. Khóe miệng Tứ Bất Tượng giật giật, nội tâm chỉ có một suy nghĩ, cưỡng ép quấy rối. Được lắm, rất được. Đậu Đậu cưỡng ép khiến cho thang máy dừng lại ở tầng 7, cưỡng ép Lâm Phong đứng ở cửa kho một lúc, cưỡng ép để cho anh ta nhập 2 lần mật mã, chính là vì tạo cơ hội cho Vương Yên Nhiên ăn trộm bài thuốc bí truyền. Lâm Phong đầu tiên đứng ở chỗ đó không biết đang suy nghĩ gì, nhập một lần mật mã cửa vẫn không mở, lại nhập thêm một lần nữa, cửa mở rồi. Lâm Phong thở phào, lau mồ hôi trên đầu, nhìn hai bộ mỹ phẩm vừa mới lấy ra trong tay rồi nhanh chóng tiến vào lấy nước pha chế, sợ làm lỡ thời gian. Vương Yên Nhiên đứng ở chỗ rẽ, âm thầm nhớ kỹ cái mật mã Lâm Phong vừa nhập vào kia. Sau đó mắt cô ta dán lên những cái bình thủy tinh lớn nhỏ đựng chất lỏng trong phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, cho thêm hormone vào trong nước đan dược. Một, đó là thuốc điều chế mỹ phẩm của Niệm Nô Kiều. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng không đến muộn. Nếu không phải là thang máy bị trục trặc không dừng lại ở tầng 5 tầng 6 thì nhất định cô ta sẽ bỏ lỡ mất. Xem ra ngay cả ông trời cũng giúp cô ta. Đến ông trời cũng cảm thấy cô ta nên trộm thuốc điều chế mỹ phẩm của Kim Đậu Đậu. Nếu như ông trời trong miệng Vương Yên Nhiên biết cô ta nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất muốn yên tĩnh. Ông trời, dựa vào ông trời thì bây giờ cô ta vẫn còn đang vòng vo ở tầng 5 ấy. Tìm xong tầng 5 rồi tìm đến tầng 6, tìm xong tầng 6, Lâm Phong đã sớm đi mất rồi biết không hả? Vương Yên Nhiên nhớ được mật mã, cũng nhìn thấy thuốc điều chế mỹ phẩm đặt ở chỗ nào rồi. Cô ta liền lùi về trong góc yên tĩnh chờ Lâm Phong đi ra ngoài. Chính khoảng cách thời gian này là lúc Đậu Đậu lên sàn. Vì vậy, cô kéo người đàn ông nhà mình đi vào. Lâm Phong dò số đối chiếu nhỏ nước đan dược vào mỗi sản phẩm rồi bọc kín lại quy quy củ củ đặt vào trong hòm. Sau đó anh ta thở phào, đặt nước điều chế mỹ phẩm về chỗ cũ. Xong rồi cầm hai bộ sản phẩm, ngựa không dừng vó đi xuống tầng 1. Đậu Đậu lấy 4 bình nước đan dược kia xuống, chìa tay ra với Yêu Nghiệt, Hoa Diên Vĩ Đen. Yêu Nghiệt, chỉ như vậy à? Nếu không thì sao? Cái này hiệu quả nhanh nhất. Bóp vỡ bỏ vào trong. Những thứ này, bảo đảm mặt cô ta dính đến đâu sẽ bị chằm đến đó. Yêu Nghiệt đỡ chán, thầm nghĩ, vợ hắn vẫn quá lương thiện rồi. Lại chỉ làm cho mặt Vương Yên Nhiên bị chằm già. Theo cách nghĩ của hắn, trực tiếp cho thêm hormone vào nước đan dược là được rồi. Hay là, vì vợ thấy Vương Yên Nhiên thuận mắt nên quyết định hạ thủ lưu tình. Không được, không thể trơ mắt nhìn vợ mềm lòng nương tay được. cho nên cái lọ lấy từ chỗ Trương Nhược Nam này vốn dĩ muốn bôi lên trứng ốp lết của vợ, nhưng bây giờ không cần nữa rồi, nhất định phải dùng cho Vương Yên Nhiên thôi. P trên S, hắn là yêu nhưng hắn là một con yêu tương đối theo kịp phát triển trào lưu của thời đại. Tin tức phát thanh của đế đô hôm qua còn báo cáo có mấy thứ đồ trang điểm mặt nạ gì đó là sản phẩm 30, bên trong tăng thêm hormone, trong thời gian ngắn hiệu quả vô cùng rõ ràng, nhưng sử dụng lâu dài sẽ khiến cho da nảy sinh việc ỉ lại, một khi ngưng dùng, da sẽ trở nên kém hơn, nhạy cảm hơn, dễ xảy ra vấn đề hơn. Yêu Nghiệt khẽ dừng một chút, sau đó lấy một cây hoa diên vĩ đen ướt trong ống tay áo ra. Hoa diên vĩ đen thật sự cho thấy hiệu quả rất nhanh, bất luận là chữa bệnh cứu người hay là nhuộm màu bền hơn, trừ phi dùng rễ của nó ép thành chất lỏng, nếu không bất luận thế nào cũng không giặt sạch được. Đậu đậu nhìn thấy hoa diên vĩ đen ngẩn ra một chút, còn chưa nhận lấy đã nghi ngờ, cái giờ này trên hoa hình như không có xương mới đúng chứ nhỉ? Yêu Nghiệt. Sau đó hắn thu tay lại, trực tiếp nghiền nát cánh hoa rắc vào nước điều chế mỹ phẩm. Có lẽ là ống tay áo của anh không thông gió, cho nên... Khụ khụ, xương vẫn chưa khô. Đậu đậu tin hắn, cô nhìn chằm chằm bốn cái chai nhỏ một lúc thì cửa liền vang lên tiếng ấn mật mã tít tít. Cô và Yêu Nghiệt đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng đóng nắp bình lại đặt trở về chỗ cũ. Mới vừa đặt xong, Vương Yên Nhiên đã đi vào rồi. Táng tang tang tàng, túi rác màu đen. Sợ bên trong căn phòng này có ca mơ dơ, cô ta còn đặc biệt mua hai cuộn nữa. Một cuộn nhỏ dùng để trùm đầu trùm tay trùm chân, một cuộc lớn loại thùng rác trên đường hay dùng đó thì có thể kín đáo trùm lên người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, cho thêm hormone vào trong nước đan dược. 2. Phụt. Đậu đậu không nhịn được cười, dùng túi rác trùm lên người. Cái cô nàng Vương Yên Nhiên này đúng là có sáng kiến mà. Không được, nhất định phải nhịn, có muốn cười thế nào nữa cũng phải nhịn. Đậu đậu cười một tiếng rồi lập tức dừng lại, nín cười đến nỗi suýt nữa thì nội thương. Vương Yên Nhiên bọc túi rác trên tay, trên mặt đục ba cái lỗ thủng nhỏ dùng để nhìn và hô hấp, nghe thấy tiếng cười liền cảnh giác quay đầu lại, đậu đậu suýt nữa lại không nhịn được. May mà cô có Yêu Nghiệt làm hệ thống hỗ trợ, rất ung dung lừa được rồi. Sau khi lừa xong, cô liền phát hiện ra một cái sự thật đáng sợ, đó chính là màu hoa diên vĩ đen tràn ngập bốn cái bình. Đậu đậu bị Yêu Nghiệt che miệng, quay đầu nhìn hắn một cái, giơ tay ra sức chỉ vào mấy cái bình. Vừa rồi lúc Vương Yên Nhiên nhìn trộm vẫn trong suốt, Lâm Phong dùng ống nhỏ giọt hút mấy giọt ra, không có lý nào lại biến thành màu đen được. Vương Yên Nhiên lại không phải là kẻ ngốc. Yêu Nghiệt hơi cau mày, giơ tay lên dùng thuật che mắt của yêu tộc. Mấy cái bình đã lập tức biến thành trong suốt. Vương Yên Nhiên nghi ngờ gãi lên cái túi rác trên đầu, thầm nghĩ, chuyện gì thế này? Tại sao vừa rồi cô ta lại cảm thấy chất lỏng trong mấy cái bình này lại biến thành màu đen nhỉ? Là ảo giác của cô ta à? Đúng, nhất định là thế. Nhất định là túi rác màu đen trên người cô ta chiếu bóng đen xuống mấy cái bình. Vương Yên Nhiên tự an ủi mình, sợ bị phát hiện, vội vàng lấy bốn cái chai nhỏ xuống, ôm vào trong lòng. Tốt rồi, đại công cáo thành. Lấy được những thứ này là có thể lấy được 1.800.000 còn dư bên chỗ đường lưu ly rồi. Có điều trước lúc đó, nhất định phải tìm mấy cái chai đổ một nửa thứ này ra đã. Nếu như đường lưu ly có hỏi, cô ta sẽ nói ở đây chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Có những thứ này rồi nhất định cô ta sẽ có thể đẹp hơn trắng hơn. Sau đó gả cho con nhà giàu, làm thiếu phu nhân nhà giàu. Vương Yên Nhiên kích động vô cùng, cất cái chai nhỏ vội vàng đi ra ngoài. Đậu đậu thầm nghĩ, đợi cô dùng rồi cô sẽ biết lợi hại. Muốn rửa những điểm đen đó thì lấy tiền trà nước đường lưu ly trả cho cô đi cầu bà đây đi. Đến lúc đó, hì hì hì, bà đây sẽ không chút lưu tình tính hết nợ nần với cô. Yêu Nghiệt nhìn hiểu thâm ý trong mắt đậu đậu, hắn hơi nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra là hắn hiểu lầm vợ rồi. Vợ vẫn chưa đến mức nam nữ đều ăn, ngay cả Vương Yên Nhiên cũng có thiện cảm. Nếu đã như vậy, vậy thì hắn bỏ có tí hóc môn cho Vương Yên Nhiên cũng không sao đúng không? Đúng không đúng không? Yêu Nghiệt nghĩ như thế, lập tức cảm thấy mình rất chính trực. Trở lại chuyện chính, mục tiêu hàng đầu đậu đậu trốn học đến Niệm Nô Kiều làm đã thành công. tiếp theo là vui vẻ đến phòng bán hàng vòng vo một chút thôi. Trong phòng bán hàng đầy ắp người, người đã từng dùng qua sản phẩm và người chưa từng dùng qua sản phẩm đều chen nhau đến trước sân khấu nhìn chằm chằm hai bộ sản phẩm Lâm Phong cầm xuống. Đương nhiên những tiểu thư nhà giàu, phu nhân nhà giàu kia đều sẽ không qua đây chen chúc rồi. Bọn họ nhàn nhã thảnh thơi ngồi ở khu nghỉ ngơi, uống trà, ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm, nhìn giúp việc nữ bọn họ dẫn đến chen chúc. Đậu đậu nhìn thấy thế, lập tức cũng trừng mắt ngẩn ra. Đã một khoảng thời gian cô không đến Niệm Nô Kiều mà nó đã phát triển đến mức này rồi cơ à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, tôi ra giá 11 triệu. Một, tầng 1 là phòng bán hàng, cũng mở một cái sân bãi dùng để tiếp đón khách hàng à. Còn trà nước điểm tâm, phục vụ có cần chu đáo như vậy không hả? Được lắm, được lắm. Lâm Phong và Lăng Đầu Thanh một người một rắn này còn rất có ý thức phục vụ mà. Đậu đậu yên lặng khen ngợi bọn họ trong lòng, mới vừa định đi xem Lâm Phong nói thế nào thì đã có hai người trong đám tiểu thư và phu nhân nhà giàu kia vẫy tay với cô rồi. Này, đậu đậu, bên này, giọng nói oang oang chính là quý phủ mẹ của Vương Bối Bối. Bà ấy đã gầy đi không ít, trên mặt cũng không còn vết thâm nữa. Bà ấy vẫy tay với đậu đậu, đậu đậu còn suýt nữa không nhận ra được. Đậu đậu đành đi tới, dì Vương, dì Tôn, hai người cũng ở đây à? Đúng vậy, đúng vậy, dùng sản phẩm của Niệm Nô Kiều liền không muốn dùng thứ khác nữa. Vừa vặn hôm nay có thời gian nên đến đây ngồi. Lần trước cô gái này còn nói lúc nào bọn họ đến cũng có sản phẩm cả, khiến bọn họ đều cho là thật. Quý phủ vỗ vỗ chỗ ngồi, dịch ra một chút nói, đậu đậu đến đây, ngồi đây đi. Đậu đậu mới vừa ngồi xuống, Lâm Phong đã háng giọng, mọi người, đừng chen lấn. Đừng chen lấn, hai bộ này là hai bộ sản phẩm cuối cùng tháng này của Niệm Nô Kiều rồi. Tôi muốn, tôi đã chờ ở đây sắp được 2 tuần rồi. Lâm Phong còn chưa nói hết, người phụ nữ bị chen tóc đã rối hết lên ở gần anh ta nhất đã mở miệng ngắt lời anh. Ta, đậu đậu cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt. Đợi đã, lúc cô đi giúp Tiểu Bạch báo thù, hình như đã nhìn thấy người này đứng ở sau lưng bà lão Tô gia. Chẳng lẽ cô ta là người giúp việc nhà Tô Thính Tuyết à? Đậu đậu bê cốc cà phê nhân viên nam mới đưa đến lên, khẽ nhấp một ngụm, không giấu vết nhìn khắp bốn phía. Quả nhiên cô nhìn thấy Tô Thính Tuyết đang ở trong một cái góc đang cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại xuống. Lúc Tô Thính Tuyết nhìn thấy đậu đậu, cô ta vội vàng cầm tạp chí che mặt, liên tục mặc niệm đừng có nhìn thấy tôi, đừng có nhìn thấy tôi. Bởi vì cô ta đến mua sản phẩm giúp mẹ mình. Lần trước ở bữa tiệc sinh nhật của Tô Thành Minh, mẹ cô ta đột nhiên hủy dung, vì thế mới khiến cho cha cô ta vứt bỏ vợ không cần bọn họ nữa. Khi cô ta nhận được điện thoại của người giúp việc nói hôm nay đột nhiên có hai bộ sản phẩm liền lập tức chạy tới đây. Không ngờ cô ta vừa chân trước vào cửa, chân sau Kim Đậu Đậu đã đến rồi. Trước kia Kim Đậu Đậu không cho bọn họ dùng thử sản phẩm, lần này đến đây, không phải vẫn không bán sản phẩm cho cô ta chứ? Trước kia cô ta còn có thể lừa gạt mình rằng chưa chắc sản phẩm của Niệm Nô Kiều nhất định sẽ có hiệu quả, đánh chết cô ta cũng sẽ không đến Niệm Nô Kiều mua đồ. Nhưng nhìn thấy Vương Bối Bối và Tôn Diểu Diểu thay đổi đáng kinh ngạc, cô ta thật sự ngứa ngáy trong lòng, hôm nay bất luận tốn bao nhiêu tiền, cô ta cũng nhất định phải mua được hai bộ sản phẩm này. Tô Thính Tuyết quyết định xong, cầm tạp chí che mặt càng kín đáo hơn. Sau đó âm thầm gửi tin nhắn cho người giúp việc, nói nhất định phải mua được. Người giúp việc cúi đầu đọc tin nhắn, lập tức gào lên với đám âm thanh huyên náo xung quanh, tôi tăng giá. Đại tiểu thư nhà chúng tôi nói dù có bao nhiêu tiền cũng mua. Tăng giá. Người giúp việc của những người khác đang chen chúc ngẩn ra, sau đó rối rít bắt theo, chúng tôi cũng tăng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, tôi ra giá 11 triệu. 2. Lâm Phong thấy sắp đạt được mục đích rồi, háng giọng, ngượng ngùng nói, theo lý mà nói, sản phẩm của Niệm Nô Kiều có định giá cả rồi, có điều nếu mọi người đều nói như vậy, vậy thì ai trả giá cao sẽ được. Đậu đậu thầm nghĩ, Lâm Phong được lắm, chẳng trách vừa rồi anh ta nhìn đám người ồn ào này, sống chết cũng không nói chuyện bán đấu. Giá. Hóa ra là đang đợi những người này tự mở miệng. tiểu thư nhà chúng tôi ra giá 2 triệu, giá tiền gấp đôi. 2 triệu cô cũng không biết ngại mà nói ra à? 4 triệu, tiểu thư nhà chúng tôi ra giá tiền gấp 4. 4 triệu, chúng tôi ra giá 5 triệu. Thấy người cướp hàng trước mặt ra giá càng ngày càng cao, tiếng tranh cãi cũng càng ngày càng lớn, giá cả cũng một đường tăng đến 10 triệu. Trong đám người, cuối cùng cũng có người chỉ số IQ online. Lên tiếng rồi, một bộ đồ trang điểm 10 triệu, mua xe cũng chỉ như vậy thôi đúng không? Sản phẩm của Niệm Nô Kiều có tốt thế nào đi nữa thì cũng có giới hạn chứ. Quần chúng cắn hạt dưa chỉ số IQ online vừa mở miệng, lập tức đã có nhà giàu Tô Gia tiếp lời. Tiểu thư nhà chúng tôi không chê đắt, ra giá 11 triệu. Tô Thính Tuyết rất muốn có hai bộ sản phẩm kia. Trịnh Kiều hủy dung quá thê thảm, rất nhiều bệnh viện chỉnh hình đều hoàn toàn không có cách nào. Cả, cô ta đã phái người điều tra rồi, Tô Thính Vũ nhà Susan đó trước kia cũng như vậy, quen đậu đậu rồi vết thương trên mặt mới hoàn toàn khỏi hẳn. Cho nên cô ta phải dùng sản phẩm của Niệm Nô Kiều để đánh cược cho mẹ mình một ván, có lẽ còn có thể khỏi, vẫn có thể quay về Tô gia lần nữa. Nhân viên của Niệm Nô Kiều đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Mỗi bộ sản phẩm bọn họ bán ra đều có tiền hoa hồng, mặc dù mỗi tháng cũng bán được cả trăm bộ nhưng 1% của một bộ cũng chỉ là 10.000 tệ thôi. Bây giờ quản lý Lâm Phong ra giá trên trời cho hai bộ này, tiền hoa hồng của anh ta phải là 1-2 triệu. Ghen tị quá phải làm thế nào đây? Đố kỵ quá phải làm thế nào đây? Oh my god! Nhân viên hóng hớt nhau nhau ghen tị, đến Lâm Phong từng trải qua sóng to gió lớn khóe miệng cũng giật giật. Ồ, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? Nếu đã như vậy, đợi đã. Đậu đậu đột nhiên mở miệng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Quần chúng cắn hạt dưa rối rít nhìn qua đây, thấy là cô thì lập tức càng yên tĩnh hơn. Nhưng đậu đậu không muốn làm gì cả, cô đột nhiên nghĩ đến một việc. Trước kia hình như cô đã từng nói Vương gia, Tôn gia, Lưu gia, lúc nào đến cũng có sản phẩm dùng cả, hơn nữa còn là giá gốc. Bây giờ hai người phụ nữ này ngồi ở trước mặt cô cũng không thể nói mà không giữ lời đúng không? Cho nên, chỉ có thể để cho Lâm Phong phí công một lần rồi. Đậu đậu háng giọng,